1. Giáo dục. Bạn biết chứ, bạn sống tại một trong những thung lũng đẹp nhất mà tôi đã từng được nhìn thấy. Nó có một bầu không khí lạ thường. Liệu bạn nhận thấy, đặc biệt vào những chiều tối và những sớm mai, một chất lượng bất động nhưng lan tràn, xuyên thấu thung lũng này. Có quanh đây, tôi tin là như vậy, những quả đồi cổ xưa nhất trên thế giới và con người vẫn chưa làm hư hỏng chúng. Và bất kỳ nơi nào bạn đi, trong những thành phố hay trong những nơi khác, con người đang hủy diệt thiên nhiên, đang chặt phá cây cối để xây dựng nhiều nhà cửa hơn, đang gây ô nhiễm không khí bởi xe cộ và công nghiệp. Con người đang làm tuyệt chủng thú vật, chẳng còn sót lại bao nhiêu con cọp. Con người đang hủy diệt mọi thứ bởi vì càng ngày càng có nhiều người được sinh ra và họ phải có nhiều không gian hơn. Dần dần con người đang lan rộng sự hủy diệt khắp thế giới. Và khi người ta đến một thung lũng như thế này, nơi có rất ít người, nơi thiên nhiên vẫn chưa bị hủy hoại, nơi vẫn còn tĩnh lặng, thanh bình, vẻ đẹp, người ta thực sự bị kinh ngạc. Mỗi lần đến đây người ta cảm thấy vẻ đẹp lạ thường của mảnh đất này, nhưng có thể bạn quá quen thuộc với nó rồi. Bạn không nhìn ngắm những quả đồi nữa, bạn không lắng nghe tiếng chim hót và làn gió len lỏi giữa những lá cây nữa. Vì vậy bạn dần dần trở nên rừng rưng, khô cằn. Giáo dục không chỉ là học hành từ những quyển sách, thuộc lòng vài dữ kiện, mà còn cả học hành cách nhìn ngắm, cách lắng nghe quyển sách đang nói gì, dù chúng đang nói một điều gì đó đúng hay sai. Tất cả việc đó là bộ phận của giáo dục. Giáo dục không chỉ là đậu những kỳ thi, có được mảnh bằng và công ăn việc làm, lập gia đình rồi ổn định sống, nhưng còn phải biết lắng nghe tiếng chim hót, quan sát bầu trời, nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của một cái cây, và hình thể của những quả đồi, và cảm thấy cùng chúng, thực sự, hiệp thông trực tiếp cùng chúng. Khi bạn lớn lên, cái ý thức lắng nghe, nhìn ngắm đó, rủi thay không còn nữa bởi vì bạn có những lo âu. Bạn muốn nhiều tiền bạc hơn, một chiếc xe hơi tốt hơn, nhiều con cái hay ít con cái hơn. Bạn bắt đầu ganh tỉ, tham vọng, tham lam, đố kỵ, vì vậy bạn mất đi ý thức về vẻ đẹp của quả đất. Bạn cần biết điều gì đang xảy ra trên thế giới. Bạn phải học hành những sự kiện hàng ngày, có những chiến tranh, những cách mạng, quốc gia bị phân chia chống lại quốc gia. Trong quốc gia này cũng phân chia, tách rời, càng ngày càng nhiều người được sinh ra, nghèo đói, sống trong những căn nhà ổ chuột và rừng rưng hoàn toàn. Con người không thèm quan tâm điều gì xảy ra cho người khác chừng nào anh ấy còn cảm thấy rất an toàn. Thế là, bạn đang được giáo dục để phù hợp vào tất cả điều này. Liệu bạn biết rằng thế giới là điên khùng, rằng tất cả điều này là điên khùng đánh nhau, cãi cọ, dọa nạt, xé nát lẫn nhau này, hay không? Và bạn sẽ lớn lên để phù hợp vào điều này. Điều này đúng phải không? Điều này là cái gì mà giáo dục muốn hướng về phải không? Rằng một cách tự nguyện hay ép buộc bạn phải phù hợp vào cái cấu trúc điên khùng này được gọi là xã hội. Và liệu bạn biết điều gì đang xảy ra cho những tôn giáo khắp thế giới? Ở đây con người cũng đang phân hóa, không còn ai tin tưởng vào bất kỳ điều gì nữa. Con người không còn lòng trung thành và những tôn giáo chỉ là kết quả của một hệ thống truyền bá rộng lớn. Vì bạn còn nhỏ, trong sáng, ngây thơ, liệu bạn có thể nhìn ngắm mọi vẻ đẹp của quả đất? Liệu bạn có chất lượng của tình yêu? Và liệu bạn có thể ở nguyên đó? Vì nếu không ở nguyên đó, khi lớn lên, bạn sẽ tuân phục, bởi vì đó là cách dễ dàng nhất để sống. Khi lớn lên, một ít người trong các bạn sẽ phản kháng, nhưng cũng vậy phản kháng đó sẽ không giải quyết được vấn đề. Một số người các bạn sẽ cố gắng chạy trốn xã hội, nhưng sự chạy trốn đó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Bạn phải thay đổi xã hội, nhưng không phải bằng cách giết chết con người. Xã hội là bạn và tôi. Bạn và tôi tạo ra cái xã hội trong đó chúng ta đang sống. Vì vậy bạn phải thay đổi. Bạn không thể phù hợp vào cái xã hội khủng khiếp này. Vì vậy, bạn sẽ làm gì đây? Và bạn, đang sống trong thung lũng tuyệt vời này, bạn sắp sửa bị quẳng vào cái thế giới của ganh đua, hoang mang, chiến tranh, hận thù này phải không? Bạn sẽ tuân phục, phù hợp, chấp nhận tất cả những giá trị cũ kỹ phải không? Bạn biết những giá trị này là gì rồi? Tiền bạc, chức vụ, thanh danh, uy quyền. Tất cả mọi người và xã hội đều muốn bạn phải phù hợp vào cái khuôn mẫu của những giá trị đó. Nhưng lúc này nếu bạn bắt đầu suy nghĩ, quan sát, học hành, không phải từ những quyển sách, nhưng học hành cho chính mình bằng cách quan sát, lắng nghe mọi thứ đang xảy ra quanh bạn, bạn sẽ lớn lên để là một con người hoàn toàn khác hẳn, một người ân cần, một người có tình yêu, một người biết thương yêu mọi người. Có lẽ nếu bạn sống theo cách đó, bạn sẽ khám phá một sống tôn giáo thực sự. Vì vậy, hãy nhìn ngắm thiên nhiên, cây me, cây xoài đang nở hoa, và lắng nghe chim chóc vào sớm mai và chiều tối. Hãy nhìn ngắm bầu trời trong xanh, các vì sao, mặt trời lặn sau những quả đồi kia đẹp làm sao đâu. Hãy nhìn ngắm tất cả những màu sắc, ánh sáng trên những chiếc lá, vẻ đẹp của đất đai, quả đất màu mỡ. Rồi thì khi đã nhìn thấy tất cả những việc đó và cũng nhìn thấy thế giới là gì, cùng tất cả hung bạo, bạo lực, xấu xa của nó, bạn sẽ làm gì đây? Bạn biết chú ý có nghĩa gì? Khi bạn chú ý, bạn nhìn thấy những sự vật rõ ràng hơn nhiều. Bạn phân biệt được vô số âm thanh khác nhau. Khi bạn nhìn vào một cái cây bằng nhiều chú ý, bạn nhận được vẻ đẹp tổng thể của cái cây. Bạn thấy được những chiếc lá, cái cành, bạn nhìn thấy làn gió đang chơi đùa cùng nó. Khi bạn chú ý, bạn thấy rõ ràng một cách lạ thường. Liệu có khi nào bạn thực hiện việc đó? Chú ý là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn tập trung. Khi bạn tập trung, bạn không thấy mọi thứ. Nhưng khi bạn chú ý, bạn thấy nhiều lắm. Lúc này, hãy chú ý đi. Hãy nhìn cái cây đó và thấy những cái bóng, cơn gió nhẹ nhẹ len lỏi giữa những chiếc lá. Thấy hình thể của cái cây, thấy sự cân đối của cái cây cùng những cây khác. Thấy được chất lượng của ánh sáng xuyên thấu những chiếc lá, ánh sáng trên những cành và thân cây. Thấy tổng thể cái cây, hãy nhìn ngắm nó bằng cách đó, bởi vì tôi sẽ nói điều gì đó mà bạn phải chú ý rất quan trọng trong lớp học, cũng như khi bạn ở bên ngoài, khi bạn đang ăn, khi bạn đang dạo bộ. Chú ý là một sự việc lạ thường. Tôi sẽ đặt ra cho bạn một câu hỏi. Tại sao bạn được giáo dục? Bạn có hiểu câu hỏi của tôi không? Cha mẹ gửi bạn đến trường học, bạn theo học những lớp học, bạn học toán, bạn học địa lý, bạn học lịch sử. Tại sao vậy? Liệu có khi nào bạn tìm hiểu tại sao bạn muốn được giáo dục? Mục đích của việc được giáo dục là gì? Mục đích của đậu những kỳ thi và nhận được những mảnh bằng là gì? Liệu nó là lập gia đình, có một việc làm và ổn định sống như hàng triệu và hàng triệu người? Đó là điều gì bạn sẽ làm? Nó là ý nghĩa của giáo dục, đúng chứ? Liệu bạn hiểu rõ tôi đang nói gì? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Toàn thế giới này đang đặt câu hỏi về nền tảng căn bản của giáo dục. Chúng ta hiểu giáo dục đã được sử dụng cho việc gì? Con người khắp thế giới, dù ở Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu hay ở trong quốc gia này, đang được giáo dục để tuân theo, để phù hợp vào xã hội và vào văn hóa của họ, để phù hợp vào dòng chảy của hoạt động kinh tế và xã hội, để bị nuốt trọn vào dòng suối rộng lớn đó mà đã và đang trôi chảy hàng ngàn năm. Đó là giáo dục, hay giáo dục là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn? Liệu giáo dục có thể chắc chắn rằng cái trí của con người không bị cuốn vào dòng suối rộng lớn đó và vì thế bị hủy diệt? Chắc chắn rằng cái trí không bao giờ bị nuốt trọn trong dòng suối đó? Để cho với một cái trí như thế, bạn có thể là một con người hoàn toàn khác hẳn với một chất lượng sống hoàn toàn khác hẳn. Bạn sẽ được giáo dục theo cách đó phải không? Hay bạn sẽ buông trôi cho cha mẹ, xã hội, sai khiến bạn để cho bạn trở thành bộ phận của dòng suối xã hội? Giáo dục thực sự có nghĩa một cái trí con người, cái trí của bạn, không chỉ có khả năng xuất sắc trong môn toán, địa lý hay lịch sử, nhưng cũng có thể dù bất kỳ hoàn cảnh nào, không bao giờ bị cuốn vào dòng suối xã hội. Bởi vì dòng suối đó mà chúng ta gọi là sống, rất phân hóa, rất vô luân, rất bạo lực, rất tham lam. Dòng suối đó là văn hóa của chúng ta. Vì vậy vấn đề là làm thế nào sáng tạo một loại giáo dục đúng đắn để cho cái trí có thể chống cự lại tất cả những quyến rũ, tất cả những ảnh hưởng, những thu tính của văn minh này và văn hóa này. Chúng ta đã đến được thời điểm trong lịch sử khi chúng ta phải sáng tạo một văn hóa mới mẻ, một loại hiện diện hoàn toàn khác hẳn, không phải dựa vào chủ nghĩa tiêu thụ và công nghiệp hóa, nhưng một văn hóa được đặt nền tảng trên chất lượng thực sự của tôn giáo. Lúc này, làm thế nào người ta sáng tạo, qua giáo dục, một cái trí hoàn toàn khác hẳn, một cái trí không còn tham lam, không còn ganh tị. Làm thế nào người ta sáng tạo một cái trí không còn tham vọng, nhưng năng động, hiệu quả cực kỳ, mà có một nhận biết thực sự của điều gì là sự thật trong sống hàng ngày, mà chính là tôn giáo. Lúc này, chúng ta hãy khám phá ý nghĩa và mục đích thực sự của giáo dục là gì. Liệu cái trí của bạn đã bị quy định bởi xã hội, văn hóa bạn đang sống, có thể được thay đổi qua giáo dục để cho, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn sẽ không bao giờ nhập vào dòng suối xã hội? Liệu có thể giáo dục bạn một cách khác hẳn? Giáo dục, trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ đó, không phải truyền đạt từ giáo viên sang những em học sinh một số thông tin nào đó về toán học, lịch sử hay địa lý, nhưng trong khi tiến hành giảng dạy những môn học này phải sáng tạo một thay đổi trong cái trí của bạn. Mà có nghĩa bạn phải nhạy bén cực kỳ, bạn phải học hành không bao giờ chấp nhận bất kỳ điều gì mà chính bạn không hiểu rõ, không bao giờ lặp lại điều gì người khác đã nói. Tôi nghĩ bạn nên đặt ra những câu hỏi này cho chính bạn, không phải thỉnh thoảng, nhưng mỗi ngày. Hãy khám phá, hãy lắng nghe mọi thứ, tiếng chim hót, tiếng con bò kia đang giống. Học hành mọi thứ trong chính bạn, bởi vì nếu bạn tự học hành về chính bạn, vậy thì bạn sẽ không phải là những con người thứ hai gián tiếp. Vì vậy bạn nên, nếu tôi được phép đề nghị, từ lúc này trở đi, hãy khám phá làm thế nào để sống hoàn toàn khác hẳn và công việc đó sẽ khó khăn lắm, vì tôi sợ rằng hầu hết chúng ta đều thích tìm một cách sống dễ dàng. Chúng ta thích lặp lại và tuân theo điều gì người khác nói, việc gì người khác làm, bởi vì nó là cách dễ dàng nhất để sống, tuân phục cái khuôn mẫu cũ kỹ hay một khuôn mẫu mới mẻ. Chúng ta phải khám phá không bao giờ tuân phục có nghĩa gì và sống không sợ hãi có nghĩa gì. Đây là sống của bạn, và không một ai sẽ dạy bạn, không quyển sách, không đạo sư. Bạn phải học hành từ chính bạn, không phải từ những quyển sách. Có nhiều điều để học hành từ chính mình, nó là một sự việc vô tận, nó là một sự việc đầy cuốn hút. Và khi bạn tự học hành về chính bạn, tự học hành đó thông minh hiện diện, rồi thì bạn có thể sống một sống vui vẻ, tốt lành lạ thường. Đúng chứ, lúc này, bạn sẽ đặt ra những câu hỏi cho tôi chứ? Học sinh, thế giới quá nhiều những con người lãnh đạm, những con người dửng dưng, những con người hung bạo, và làm thế nào ông có thể thay đổi những con người kia? Krishnamurti, thế giới quá nhiều những con người lãnh đạm, những con người dửng dưng, những con người hung bạo, và làm thế nào bạn có thể thay đổi những con người kia? Câu hỏi là như thế phải không? Tại sao bạn lại lo nghĩ về chuyện thay đổi những người khác? Hãy thay đổi chính bạn đi. Ngược lại, khi lớn lên bạn cũng sẽ trở thành lãnh đạm. Bạn cũng sẽ trở thành dửng dưng. Bạn cũng sẽ trở thành hung bạo. Thế hệ quá khứ đang biến mất. Nó đang trôi qua, và bạn đang đến. Và nếu bạn cũng tỏ ra lãnh đạm, dửng dưng, hung bạo, bạn cũng sẽ xây dựng cùng cái xã hội đó. Điều gì quan trọng là bạn thay đổi. Bạn không còn lãnh đạm. Bạn không còn dửng dưng. Khi bạn nói tất cả những công việc này là công việc của thế hệ lớn hơn, bạn có nhìn thấy họ hay không? Bạn có quan sát họ hay không? Bạn có cảm thấy họ hay không? Nếu có, bạn sẽ làm một việc gì đó. Hãy thay đổi chính bạn và thử nghiệm nó qua hành động. Hành động như thế là một trong những sự việc lạ thường nhất. Nhưng chúng ta lại muốn thay đổi mọi người ngoại trừ chính chúng ta. Mà thực sự có nghĩa, chúng ta không muốn thay đổi. Chúng ta muốn những người khác thay đổi. Và vì thế chúng ta vẫn còn lãnh đạm, dửng dưng, hung bạo. Hy vọng hoàn cảnh sống sẽ thay đổi để cho chúng ta có thể tiếp tục trong cách riêng của chúng ta. Liệu bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói? Học sinh, ông yêu cầu chúng em thay đổi. Chúng em thay đổi thành cái gì đây? Krishnamurti, ông yêu cầu chúng em thay đổi. Chúng em thay đổi thành cái gì đây? Bạn không thể thay đổi thành một con khỉ. Có thể bạn muốn, nhưng bạn không thể. Lúc này khi bạn nói rằng, tôi muốn thay đổi thành một cái gì đó, hãy lắng nghe câu hỏi này cẩn thận. Nếu bạn nói với chính mình, tôi phải thay đổi chính tôi thành một cái gì đó, là một khuôn mẫu mà bạn đã sáng chế, đúng chứ? Liệu bạn nhận thấy điều đó? Hãy quan sát, bạn bạo hành hay tham lam và muốn thay đổi chính bạn thành một người không tham lam? Không tham lam là một hình thức khác của tham lam, đúng chứ? Liệu bạn hiểu rõ điều đó? Nhưng nếu bạn nói, tôi tham lam, tôi sẽ khám phá tham lam có nghĩa gì? Tại sao tôi tham lam? Điều gì bao hàm trong nó? Vậy thì, khi bạn hiểu rõ tham lam, bạn sẽ được tự do khỏi tham lam. Liệu bạn hiểu rõ điều gì tôi đang trình bày? Hãy cho phép tôi giải thích. Tôi tham lam và tôi đấu tranh, chiến đấu, thực hiện những nỗ lực khủng khiếp để không tham lam. Tôi đã có sẵn rồi một ý tưởng, một hình ảnh, một bức tranh về điều gì có nghĩa là không tham lam. Vì vậy, tôi đang tuân phục vào một lý tưởng mà tôi nghĩ là không tham lam. Bạn hiểu rõ không? Trái lại, nếu tôi quan sát tham lam của tôi, nếu tôi hiểu rõ tại sao tôi tham lam, bản chất tham lam của tôi, cấu trúc của tham lam, vậy thì, khi tôi bắt đầu hiểu rõ tất cả điều đó, tôi được tự do khỏi tham lam. Vì vậy, Do khỏi tham lam là một điều gì đó hoàn toàn khác biệt với cố gắng trở thành không tham lam. Liệu bạn thấy sự khác biệt? Tự do khỏi tham lam là một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn câu nói. Tôi phải là một người vĩ đại vì vậy tôi không được tham lam. Liệu bạn hiểu rõ? Tối qua tôi đã suy nghĩ rằng tôi đã đến thung lũng này, tới lui nhiều lần, trong khoảng 40 năm. Người ta đã đến và đã đi, cây cối đã chết và những cây mới đã mọc lên, những em bé khác nhau đã đến, đã tốt nghiệp nơi này, đã trở thành những kỹ sư, những người nội trợ và cùng biến mất vào những đám đông. Thỉnh thoảng tôi gặp lại họ, tại một phi trường hay tại một gặp gỡ, những con người rất bình thường. Và nếu không cẩn thận, bạn cũng chấm dứt theo lối đó. Học sinh, ông có ý nói gì qua từ ngữ bình thường? Krishnamurti, khi giống như những người khác, cùng những lo âu của họ, cùng phân chia, bạo lực, hung tợn, dửng dưng, lãnh đạm của họ. Khi muốn một công việc làm, khi muốn bám chặt vào một công việc làm, dù bạn có hiệu quả hay không, khi chết trong công việc làm. Đó là điều gì được gọi là bình thường, không có gì mới mẻ, không có gì trong sáng, không niềm vui trong sống, không bao giờ tò mò, mãnh liệt, đam mê, không bao giờ khám phá, nhưng chỉ tuân phục. Đó là điều gì tôi có ý qua từ ngữ bình thường. Nó gọi là tư sản, nó là một lối sống máy móc, một lề thói, một nhàm chán. Học sinh, làm thế nào chúng em có thể loại bỏ cách sống bình thường? Krishnamurti, không có, làm thế nào? Bạn hiểu rằng đó là một trong những câu hỏi hủy hoại nhất, hãy bảo cho tôi làm thế nào? Khắp thế giới con người đã luôn nói rằng, hãy bảo cho tôi biết làm thế nào. Nếu bạn thấy một con rắn hổ mang cực độc, bạn không nói, làm ơn hãy bảo cho tôi làm thế nào thoát khỏi nó. Bạn chạy thoát khỏi nó, vì vậy cũng cùng một cách như thế. Nếu nhận thấy rằng mình tầm thường, hãy chạy đi, hãy bỏ nó lại, không phải ngày mai, nhưng ngay lúc này. Vì bạn không đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, tôi sẽ đề nghị một điều. Bạn biết người ta nói nhiều về thiền định, đúng chứ? Học sinh, vâng, họ có nói. Krishnamurti, bạn không biết gì về nó cả. Tôi mừng lắm, bởi vì bạn không biết gì về nó cả. Bạn có thể học hành về nó. Nó giống như là không biết tiếng Pháp, tiếng Latin hay tiếng Ý. Bởi vì bạn không biết, bạn có thể học hành như thể lần đầu tiên. Những người kia đã biết rõ thiền định là gì rồi. Họ phải quên hết đi rồi sau đó mới học hành lại. Liệu bạn thấy sự khác biệt? Vì không biết thiền định là gì, chúng ta hãy học hành về nó. Muốn học hành về thiền định, bạn phải nhìn thấy cái trí của bạn đang vận hành như thế nào. Bạn phải nhìn ngắm, như bạn nhìn ngắm một con thằn lằn đang bò ngang qua, đang bò băng qua bức tường. Bạn thấy cả bốn cái chân của nó, làm thế nào nó dính chặt vào tường, và khi bạn nhìn ngắm, bạn thấy tất cả những chuyển động. Cùng cách như vậy, hãy nhìn ngắm suy nghĩ của bạn. Đừng sửa đổi nó, đừng kiềm chế nó, đừng nói rằng tất cả việc này khó khăn quá, chỉ cần nhìn ngắm, ngay lúc này, buổi sáng nay. Trước hết hãy ngồi yên lặng hoàn toàn không động đậy, ngồi một cách thoải mái, bắt chéo hai chân của bạn, không cựa quậy, nhắm mắt của bạn lại, và xem thử liệu bạn có thể giữ được hai con ngươi không chuyển động hay không. Bạn hiểu rõ chứ, hai con ngươi của bạn luôn luôn muốn chuyển động, hãy giữ chúng hoàn toàn bất động, chỉ để cho vui thôi. Rồi thì, vì bạn ngồi rất yên lặng, hãy khám phá suy nghĩ của bạn đang làm gì. Hãy quan sát nó như bạn đã quan sát con thằn lằn. Hãy quan sát suy nghĩ, cách nó rượt đuổi, một suy nghĩ này sau một suy nghĩ khác. Thế là bạn bắt đầu học hành, quan sát. Liệu bạn đang quan sát những suy nghĩ của bạn? Làm thế nào một suy nghĩ đuổi theo một suy nghĩ khác? Suy nghĩ đang nói, đây là một suy nghĩ tốt, đây là một suy nghĩ xấu. Khi bạn đi ngủ vào ban đêm, và khi bạn dạo bộ, hãy quan sát suy nghĩ của bạn. Chỉ quan sát suy nghĩ, đừng sửa đổi nó, và bạn sẽ học hành sự khởi đầu của thiền định. Lúc này hãy ngồi rất yên lặng, nhắm mắt bạn lại và chắc chắn rằng hai nhãn cầu không chuyển động gì cả. Sau đó hãy quan sát những suy nghĩ của bạn để cho bạn học hành. Khi bạn khởi đầu học hành không có kết thúc học hành.